Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chương 12. Vậy là buổi đi tham quan đã kết thúc trong sự vui vẻ và thoải mái của tất cả mọi người. Quay trở lại trường học được vài ngày rồi mà những câu chuyện về chuyến đi hôm đó vẫn như là chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Nhưng riêng với Hoa thì lại là có chuyện khác để nói. Hoa chạy lại chỗ vỗ vai Thiên Di. Nè, bà thấy Minh Hoàng thế nào rồi? Thế nào là thế nào? Thiên Di thoáng đỏ mặt. Tôi thấy Mạnh Hoàng có vẻ bề ngoài lạnh lùng, nhưng thực chất rất là quan tâm đến bà. Lúc đầu tôi rất ghét tên đó, nhưng mà trong thời gian qua, nhất là chuyến đi vừa rồi, tôi bắt đầu có cái nhìn khác về Mạnh Hoàng. Hoa gõ gõ tay xuống mặt bàn có vẻ suy nghĩ. Chắc Hoàng yêu bà cũng không kém gì Minh Long đâu. Thiên Di vội vàng đánh trống lảng sang chuyện khác. À, mà nhắc mới nhớ, tên đó đâu rồi nhỉ? Tôi cũng không biết, hình như lúc nãy có ai tìm nên là đi ra ngoài rồi. Trên sân thượng, hai chàng trai với vóc dáng cao lớn đang đứng đối diện với nhau, ánh mắt nhìn đối phương không mấy thiện cảm. Những cơn gió lạnh buốt thổi qua nhưng dường như là không thổi tắt được ngọn lửa nào đó đang âm ỉ trong lòng của mọi người. Minh Long bắt đầu lên tiếng. Cậu thích Thiên Di phải không? Nếu vậy thì sao? Tôi không biết vì sao cậu lại có những hành động như vậy với Thiên Di. Nhưng nếu cậu đang trêu đùa Thiên Di thì dừng lại đi. Tôi không trêu đùa gì cả, là tôi yêu Thiên Di. Mạnh Hoàng nói, giọng nói lạnh như băng, nhưng trong đáy mắt lại hiện lên những cảm xúc rất là rõ rệt. Minh Long không kiềm chế được nữa, vội chạy đến túm lấy cổ áo của Mạnh Hoàng. Yêu, một kẻ đến cả sức khỏe của mình còn không lo được mà còn dám nói yêu người khác sao? Đúng vậy, tôi không biết trân trọng sức khỏe của tôi, nhưng tôi là yêu Thiên Di. Vì với tôi, Thiên Di còn quan trọng hơn cả chính bản thân của mình. Mạnh Hoàng nói rồi chậm rãi gỡ tay của Minh Long ra và quay lưng bước đi. Khi nói ra những lời này, bản thân của Mạnh Hoàng cũng biết mình đã yêu Thiên Di từ bao giờ. Chỉ biết nhận ra điều đó thì những tình cảm mà Mạnh Hoàng đã không thể kiểm soát được nữa rồi. Đã gần 11 giờ đêm, Thiên Di khẽ vặn người rồi lại cắm cúi với đống bài tập trên bàn. Những kỳ thi quan trọng sắp tới làm nó như muốn kiệt sức. Học trên lớp, học thêm ở ngoài, tất cả đều là vì mục đích lớn lao nhất bây giờ của nó, thi đỗ đại học. Đột nhiên có tiếng gõ cửa và giọng nói của Mạnh Hoàng vang lên ở bên ngoài. Tôi vào được chứ? Thiên Di ngạc nhiên, giờ này Hoàng còn tìm Thiên Di, không biết là có chuyện gì. Nó khẽ lên tiếng, anh vào đi. Mạnh Hoàng đẩy cửa bước vào, trên tay là một cốc sữa còn nóng. Cái này của cô. Mạnh Hoàng đặt cốc sữa lên bàn rồi vội quay đi chỗ khác. Cho tôi sao? Thiên Di ngạc nhiên hỏi lại rồi nhìn vào cốc sữa đầy vẻ thăm dò. Liệu trong này có độc không vậy? Tôi có lòng tốt mà cô còn... Mạnh Hoàng quay ra toan nổi giận nhưng ngay lập tức bắt gặp nụ cười rạng rỡ của Thiên Di. Cảm ơn anh nhé. Trời lạnh như vậy mà anh vẫn cố gắng chuẩn bị cho tôi những thứ này. Cảm ơn anh nhiều lắm. Thiên Di nói rồi đưa cốc sữa lên miệng. Mạnh Hoàng cứ ngây người ra, ngắm nhìn nụ cười và ánh mắt dễ thương ấy. Thiên Di giống như là một thiên thần với đôi cánh trắng và tâm hồn trong sáng đến không ngờ. Nhận thấy mặt mình đang đỏ dần, Mạnh Hoàng vội vàng lên tiếng. Tôi về phòng đây. Khoan đã, bài tập này anh đã làm xong chưa? Mai có bài kiểm tra đấy. Thiên Di vội vã cầm quyển vở và chạy lại chỗ của Mạnh Hoàng, nhưng sàn nhà trơn bóng làm cho nó mất đà, ngã chuối về phía trước. Á! Thiên Di hét lên và nhắm tịt mắt. Một tiếng huỵch vang lên giữa căn phòng. Lần này mình chết chắc. Thiên Di nghĩ bụng. Nhưng không, cú ngã không hề làm cho nó cảm thấy đau đớn một chút nào. Quái lạ. Quái lạ gì chứ? Cô còn định nằm trên người tôi đến bao giờ hả? Hả? Thiên Di lúc này mới mở tròn mắt và giật nảy người khi phát hiện ra bên dưới nó không phải là sàn nhà mà là Mạnh Hoàng với khuôn mặt nhăn nhó vì đau. Nó hoảng hốt đứng phắt dậy. Anh làm cái trò gì thế hả? Đồ Sở Khanh. Sở Khanh? Cô còn nói tôi là Sở Khanh sao? Mạnh Hoàng lớn tiếng nói rồi lồm cồm bò dậy. Vậy... vậy cái gì chứ? Không có tôi thì người chịu cú ngã khi nãy là cô rồi. Vốn định đỡ cô, nhưng ai ngờ cô lại nặng như vậy. Mau giảm cân đi. Thiên Di cúi thấp đầu, miệng lắp bắp. Cảm ơn. À không, tôi xin lỗi. À chết, không phải. Tôi cảm ơn, tôi... Thấy điều bộ bối rối của Thiên Di, Mạnh Hoàng mỉm cười rồi bước tới, bàn tay dịu dàng xoa nhẹ mái tóc của Thiên Di. Ngủ sớm đi. Mạnh Hoàng nói rồi bước ra khỏi phòng, không quên đóng cửa lại như trước khi bước vào. Thiên Di nóng bừng mặt, tim nó thì đập thình thịch. Nó ngây ngô ngồi phịch xuống ghế, rồi lại ngây ngô nhìn cốc sữa trên bàn. Phải vài phút sau Thiên Di mới tỉnh táo trở lại. Nó mỉm cười nắm lấy cốc sữa. Hương thơm của cốc sữa ấm áp và ngọt ngào vô cùng. Các cậu muốn gì? Thiên Di cảnh giác lùi về phía sau khi thấy Lê Linh và đám bạn đang càng ngày càng tiến sát lại. Sáng nay Thiên Di phải trực nhật nên nó đi sớm hơn mọi ngày. Còn Mạnh Hoàng tới trường sao? Vừa đến cổng trường Thiên Di đã gặp ngay Lê Linh. Chưa hiểu kịp ra chuyện gì thì Thiên Di đã bị Lê Linh hùng hổ lòi ra phía sau trường, nơi mà đám bạn của Lê Linh đã chờ sẵn. Muốn gì à? Ở đây không có đàn ông nên đừng ra cái vẻ ngây thơ để dụ dỗ người khác nữa. Cậu, tôi thực sự là không hiểu. Thiên Di khẽ nhăn mặt, từ đầu đến cuối nó vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cầm mồm, Lê Linh hét lớn, khuôn mặt bừng bừng tức giận. Mày đã có Minh Long, tại sao lại còn cướp Mạnh Hoàng? Mày tưởng mình là ai? Nhận được tình cảm của bọn con trai nên là vênh váo hả? Đồ hồ ly tinh, không có liêm sỉ. Tôi không hề cướp của ai hết, càng không phải là hồ ly tinh. Thiên Di kiên cường lên tiếng. Cậu làm ơn ăn nói cẩn thận một chút đi. Bóp, tiếng kêu khô khốc vang lên, khuôn mặt của Thiên Di lãnh tròn một cái tát rác bỏng. Mày còn dám xà mờ mà, xem ra hôm nay tao không đánh mày thì ta không còn là Lê Linh nữa. Lê Linh gào lên, đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận. Ngay lập tức có thêm hai người nữa trong nhóm của Lê Linh chạy tới giữ lấy hai tay của Thiên Di. Buông tôi ra. Lê Linh nhếch môi cười khẩy một tiếng, bàn tay xinh xắn như là chứa đựng sức mạnh của lòng hận thù và ganh ghét giơ lên cao. Nhưng Lê Linh chợt nhìn thấy chiếc dây chuyền nhỏ có vẻ cũ kỹ trên cổ của Thiên Di. Một tiểu thư như mày mà lại đeo cái thứ rẻ tiền này à? Cũng hay ho nhỉ. Lê Linh nói rồi chạm vào sợi dây chuyền. Thiên Di giật mình. Đừng chạm vào nó. Đây là sợi dây chuyền mà trước lúc mất bà nọ đã tặng cho Thiên Di. Khi còn sống, bà là người thương Thiên Di nhất. Mọi thứ tốt đẹp đều đã dành cho đứa cháu gái bé bỏng. Bố mẹ thường xuyên vắng nhà, bà chính là người mà ngày đêm dạy dỗ, chăm bẵm Thiên Di, cũng là người mà Thiên Di không bao giờ muốn rời xa. Vào cái đêm cuối cùng trong cuộc đời của mình, bà đã trao lại sợi dây chuyền cho Thiên Di và nói: đây là sợi dây chuyền mà bà trân trọng nhất, bà hy vọng cháu cũng sẽ trân trọng nó. Nó chính là tình cảm của bà với cháu. Vậy mà giờ đây... Sao hả? Tiếc rẻ à? Vậy chắc hẳn nó là một thứ rất là quan trọng với mày, đúng không? Thiên Di gật đầu. Nếu vậy, tao càng cần phải hủy nó. Lê Linh nói rồi tóm lấy sợi dây chuyền và giật đứt. Đừng bao giờ hy vọng sẽ tìm được nó. Không, Lê Linh, tôi xin cậu đấy. Thiên Di khổ sở van nài Lê Linh. Đây là kỷ vật cuối cùng mà bà đã để lại cho nó không thể nào mà làm mất được. Cậu đừng vứt nó, tôi xin cậu đấy. Lê Linh bỏ ngoài tai mọi lời của Thiên Di và dùng hết sức toan ném sợi dây chuyền đi. Đúng lúc Lê Linh định làm việc đó thì đột nhiên một bàn tay to lớn đã tóm lấy cổ tay của Lê Linh. Ai mà bỏ tay ra, nếu không... Lê Linh dự tợn hét lên, nhưng mà những chữ cuối cùng chưa kịp thốt ra thì nó bỗng im bặt. Mạnh Hoàng. Thiên Di vui mừng nói lớn. Trước mặt của Lê Linh bây giờ là Mạnh Hoàng với khuôn mặt thiên sứ, nhưng ánh mắt sắc lạnh như là xuyên thủng tất cả. Bàn tay của Mạnh Hoàng siết chặt khiến cho Lê Linh nhăn nhó. Sợi dây chuyền. Mạnh Hoàng cất tiếng, giọng nói lúc này không chỉ lạnh lùng mà còn có chút gì đó đe dọa, đầy đáng sợ. Lê Linh vội buông tay ra, sợi dây chuyền rơi xuống bàn tay của Mạnh Hoàng đã chờ sẵn ở bên dưới. Tôi cảnh cáo cô, nếu còn dám gây sự với Thiên Di một lần nào nữa thì không chỉ cô mà cả công ty của bố cô cũng sẽ gặp rắc rối lớn đấy. Mạnh Hoàng ghé sát vào tai của Lê Linh nói. Cậu dám? Cô nghĩ xem tôi có dám hay không? Mạnh Hoàng gằn giọng nhưng mà khóe môi lại hiện ra một nụ cười. Lê Linh sững sờ. Đúng vậy, con trai nhà họ Trần, tập đoàn nhà họ Trần, có gì mà họ không làm được chứ? Lê Linh hạ giọng. Buông tay tôi ra. Mạnh Hoàng hất mạnh tay Lê Linh, nó khẽ xoa cổ tay rồi nhanh chóng bỏ đi. Thấy vậy cả nhóm người còn lại cũng hoảng hốt chạy mất. Mạnh Hoàng chậm rãi tiến lại gần và đặt sợi dây chuyền vào lòng bàn tay của Thiên Di. Chắc cô rất quý sợi dây chuyền này, nhớ giữ gìn cẩn thận. Thiên Di im bặt không nói gì, nó run run nhìn sợi dây chuyền rồi ngồi phịch xuống đất. Mạnh Hoàng cũng ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng kéo Thiên Di dựa vào vai của mình. Đồ ngốc, còn cố tỏ ra mạnh mẽ làm gì? Nếu cô muốn thì cứ khóc đi, tôi sẽ coi như là không nhìn thấy. Thiên Di mím chặt môi, nhưng rồi không kìm nén được nữa. Nó òa khóc như là một đứa trẻ. Đã lâu rồi nó không khóc nhiều như thế này. Những giọt nước mắt cứ rơi, rơi không ngừng, ướt đẫm vai áo của Mạnh Hoàng. Vậy là giữa cái giá rét của mùa đông, một bờ vai rộng lớn là chỗ dựa vững chắc và an toàn cho một bờ vai bé nhỏ hơn. Một trái tim khẽ nhói đau khi thấy một trái tim khác đang đau khổ. Chương 13. Thiên Di ngồi yên lặng bên hồ bơi, ánh mắt mơ màng nhìn ra phía xa xăm nào đó. Hai bàn chân thả xuống hồ của nó tơi buốt vì lạnh. Bất giác Thiên Di đưa tay lên sờ sợi dây chuyền đang đeo trên cổ và mỉm cười. Rồi tim của nó bắt đầu đập mạnh hơn khi nghĩ về cái ôm hôm đó, nghĩ về Mạnh Hoàng. Hoa nói không sai, Mạnh Hoàng quả thật đối xử rất tốt với Thiên Di, và Thiên Di cũng đã đỏ mặt khi nhìn thấy nụ cười của Mạnh Hoàng, cũng thấy lòng mình xao xuyến trước những hành động quan tâm và yêu thương của Hoàng. Nếu mình lòng rực rỡ và ấm nóng như là mặt trời, thì Mạnh Hoàng lại dịu dàng và đem lại cảm giác an toàn giống như là mặt trăng vậy. Phải chăng Thiên Di... Không, không được. Thiên Di vội vàng lắc đầu quen quậy. Bây giờ việc nó còn không phải là suy nghĩ những điều này, mà là tập trung cho kỳ thi tốt nghiệp và đại học sắp tới. Thiên Di khẽ thở dài. Rốt cuộc thì mày đang nghĩ cái quái gì vậy hả Thiên Di? Thời gian cứ vậy mà trôi đi, nhanh đến không ngờ. Mới đó mà đã ngày thi tốt nghiệp đã gần kề trước mặt, khiến cho đứa nào đứa nấy đều thấp thỏm như là ngồi trên đống lửa. Thiên Di cũng không nằm ngoài trong số đó. Nó ra sức ôn thi với động lực lớn nhất là trở thành tiếp viên hàng không, thực hiện ước mơ từ nhỏ của mình. Mà muốn làm được điều ấy thì đầu tiên nó phải hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp. Thiên Di, cậu không sao chứ? Nhìn sắc mặt của cậu. Minh Long lo lắng hỏi Thiên Di khi thấy khuôn mặt của nó đỏ bừng, thỉnh thoảng lại gục đầu xuống bàn. Hôm nay là buổi ôn thi cuối cùng ở lớp học thêm. Ban đầu chỉ có Hoa và Thiên Di theo học, nhưng sau đó có thêm cả Minh Long. Mình không sao đâu, Thiên Di mỉm cười. Trời, bà sốt rồi kìa, thế này mà còn nói không sao hả? Nghe vậy, Minh Long vội vàng nắm lấy tay của Thiên Di. Đứng dậy đi, mình đưa cậu về. Mình không sao đâu, cũng sắp tan học rồi. Không được, mình không yên tâm, nhất định cậu phải về nghỉ ngơi. Minh Long cương quyết nói rồi đứng lên xin phép cô giáo. Một tay cầm cặp sách của Thiên Di, tay còn lại là kéo Thiên Di ra ngoài. Đợi Thiên Di ngồi vững, Minh Long mới nổ máy xe. Trên đường đi chốc chốc, Minh Long lại quay đầu nhìn Thiên Di với ánh mắt đầy lo lắng. Trái tim của anh nhói đau khi thấy bàn tay nóng bừng của cô, càng đau đớn hơn là thấy đôi môi cắn chặt đầy chịu đựng ấy. Một lát sau, Minh Long đã đưa Thiên Di về đến nhà biệt thự Trần Bùi. Thiên Di bước xuống xe và cố gắng nở nụ cười tươi nhất có thể để Minh Long yên tâm. Cảm ơn cậu nha. Này, đừng có nhìn mình bằng ánh mắt thế chứ, mình ổn mà. Cậu xem, mình vẫn khỏe đấy thôi. Mình... Thiên Di chưa kịp nói hết câu thì Minh Long đã kéo nó vào lòng, cánh tay vươn ra ôm chặt lấy nó. Có biết là mình yêu và lo lắng cho cậu như thế nào không? Đừng cái gì cũng cố gắng chịu đựng một mình, hãy để mình là người bảo vệ cậu, được chứ? Không gian xung quanh đều im lặng, như là thay cho câu trả lời của Thiên Di, nhưng đột nhiên có tiếng nói cất lên từ phía sau. Hai người đang làm cái trò gì trước cửa nhà của tôi vậy? Thiên Di và Minh Long giật mình quay lại. Thiên Di vội vã thoát ra khỏi vòng tay của Minh Long và nhìn Mạnh Hoàng. Hoàng đứng ngay ở cánh cửa và ánh mắt đỏ ngầu tức giận. Tôi... Thiên Di ấp úng. Là Thiên Di không khỏe, nên tôi đưa Thiên Di về. Vậy à? Cậu có vẻ là tốt bụng nhỉ? Có vấn đề gì sao? Thiên Di là người yêu của tôi, nên tôi có trách nhiệm phải làm những việc này. Là người yêu nên cũng có trách nhiệm phải ôm ôm ấp ấp nhau như thế này hả? Mạnh Hoàng, anh dừng lại được rồi đấy. Thiên Di lên tiếng. Các người hay ho thật đấy. Giọng nói của Mạnh Hoàng bắt đầu trở nên sắc lạnh. Nhưng rất tiếc, đây là cửa nhà của tôi, chứ không phải là công viên hay là khách sạn. Cậu đi quá xa rồi đấy. Mình lòng sẵn lại gần Mạnh Hoàng. Thôi đi, hai người cãi nhau đủ chưa? Đã tôi sẽ hết, được rồi chứ. Thiên Di quát lớn rồi chạy vào bên trong, bỏ lại Mạnh Hoàng và Minh Long vẫn còn đang đứng nhìn nhau đầy khó chịu. Sáng sớm, tiếng chuông đồng hồ báo thức trên đầu giường kêu vang. Thiên Di mệt mỏi vươn cánh tay ra định tắt, nhưng tay nó lại rơi vịt xuống giường. Thiên Di nhăn mặt, nó thấy toàn thân mỏi nhừ, đầu óc thì cứ váng vất. Những cơn sốt kéo đến làm nó quay cuồng như là không còn chút hơi sức. Dậy thôi, mình nhất định phải dậy. Thiên Di thầm nghĩ rồi gắn gượng ngồi dậy. Hôm nay là ngày thi tốt nghiệp của nó. Mấy tiếng đồng hồ ngồi trong phòng thi, dù người sốt hầm hập, nhưng Thiên Di vẫn cố gắng tập trung làm bài. Trống hết giờ, Thiên Di nộp bài rồi bước ra khỏi phòng thi. Mạnh Hoàng, Minh Long và Hoa đều chờ sẵn ở ngoài cửa. Vừa thấy Thiên Di, Hoa đã hớn hở chạy lại. Thế nào, bà làm bài có được không? Tôi làm sai mất một câu rồi, mà sao mặt mũi của bà lại trắng bệch thế kia? Thiên Di lắc đầu định lên tiếng, nhưng nó thấy đầu óc choáng váng, chân tay bụng rủng, dường như bài thi vừa rồi đã rút chỗ năng lượng còn lại trong cơ thể của Thiên Di. Mọi thứ trước mắt của nó bỗng nhiên tối sầm lại. Thiên Di liền đi. Thiên Di à, Thiên Di, cô sao vậy? Mạnh Hoàng hốt hoảng chạy tới đỡ lấy Thiên Di. Hoa cũng sợ hãi không kém, miệng không ngừng gọi tên Thiên Di. Đừng ở đây nói nhiều nữa, mau đưa Thiên Di vào phòng y tế đi. Mình lòng nói rồi bước tới toàn đỡ lấy Thiên Di, nhưng Mạnh Hoàng đã bế bổng Thiên Di lên và nói, không còn đâu, tôi sẽ đưa Thiên Di về nhà. Mình lòng sẽ chặt tay. Cảm ơn, nhưng cậu đừng bận tâm về chuyện này, sao Thiên Di cho tôi là được rồi. Dù gì Thiên Di cũng đang sốt ở nhà tôi phải có trách nhiệm chứ. Cậu, hai người điên cả rồi à? Đây là lúc để hai người cãi nhau sao? Mạnh Hoàng, tôi nghĩ tốt nhất là cứ đưa Thiên Di về nhà cậu đi. Dù sao cũng có cả cô giúp việc ở nhà, lát nữa tôi sẽ qua đó thăm Thiên Di. Mạnh Hoàng gật đầu rồi nhanh chóng bế Thiên Di ra xe. Mình lòng nhìn chiếc xe bên trong, có người con gái mình yêu đang khuất dần và ngồi phịch xuống ghế. Đừng nghĩ ngợi nhiều, sức khỏe của Thiên Di là quan trọng nhất. Hoa nhẹ nhàng an ủi. Đúng thế. Mình lòng cười chua xót, nụ cười chứa đựng cả sự đau khổ từ tận sâu đáy lòng. Nhưng đáng lẽ ra, người đưa cậu ấy về, người chăm sóc cho cậu ấy phải là mình. Vậy mà, mình lại ngồi đây, nhìn kẻ khác làm vậy với người mình yêu. Mình đúng là cái thằng vô dụng mà. Mình lòng nói rồi ôm lấy đầu, bên ngoài những giọt mưa đầu tiên đã rơi xuống nền đất. Cậu chủ, cô Thiên Di. Cô Sang lo sợ hỏi Mạnh Hoàng khi thấy Mạnh Hoàng vội vã bế Thiên Di lên tầng 2. Thiên Di đang sốt cao. Cô Sang, cô mau chuẩn bị mấy thứ cần thiết đến đây. Nếu cần thì gọi luôn cả bác sĩ đến. Mạnh Hoàng nói với cô Sang rồi vội vã ngồi xuống bên cạnh Thiên Di. Khuôn mặt lộ rõ, vẻ bất an. Một lát sau cô Sang đã mang đầy đủ mọi thứ đến và dẫn theo cả vị bác sĩ riêng của Mạnh Hoàng. Bác sĩ sau khi khám xong bắt đầu truyền nước cho Thiên Di. Mạnh Hoàng theo dõi mọi thứ một cách chăm chú, như thể không muốn bất kỳ một điều không hay nào xảy ra với Thiên Di. Truyền hết chai nước biển, Thiên Di đã dần dần hạ sốt. Lúc này Mạnh Hoàng mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng bàn tay nắm lấy Thiên Di thì nhất định là không rồi. Cậu chủ, đến giờ ăn rồi, cậu chủ ăn chút gì đi ạ? Cô Sang rón rén mang đồ ăn lên và đặt trên bàn. Cô cứ ăn rồi đi nghỉ đi, ở đây đã có tôi rồi. Đúng là giống nhau quá. Cô Sang khẽ lắc đầu. Giống nhau? Đúng vậy, cậu chủ còn nhớ cái hôm cậu chủ bị ngất xỉu chứ. Cũng chính là cô Thiên Di là người đã ngồi bên cạnh cậu, chăm sóc cho cậu như thế này đây. Hôm đó, cô cũng bảo tôi là đi nghỉ trước đi, để cô ở lại bên cạnh của cậu. Cô nói thật sao? Vâng ạ, tôi nói thật đấy. Thôi tôi để đồ ăn ở đây, lát cậu chủ ăn nhé. Giờ tôi xuống dọn dẹp lại phòng khách một chút. Cô Sang nói và bước ra ngoài, để lại Mạnh Hoàng vẫn đang ngồi ngỡ ngàng. Thì ra bàn tay ấm áp hôm ấy là của Thiên Di. Thì ra Thiên Di vẫn luôn là người âm thầm ở bên cạnh Mạnh Hoàng. Mạnh Hoàng nhìn cô gái bé nhỏ nằm trên giường ngủ như là một thiên thần rồi mỉm cười. Ngốc, Tại sao không nói cho tôi nghe những việc ấy? Tại sao không cho tôi biết rằng cô đã chịu khổ vì tôi? Và tại sao lại khiến tôi yêu cô nhiều như vậy chứ? Mạnh Hoàng khẽ vuốt lại tóc của Thiên Di và đặt nụ hôn nhẹ nhàng lên trán của nó. Tôi yêu em, thật sự đã yêu em. Mình Lòng đứng dưới cổng nhà Trần Bùi, ánh mắt nhìn lên ô cửa sổ tầng 2. Đèn vẫn sáng, chẳng lẽ Thiên Di vẫn chưa ngủ? Giờ này Thiên Di đã khỏe hơn chưa? Có ăn được gì không? Bao nhiêu câu hỏi trong đầu của Minh Long mà không có lấy một lời giải đáp. Hôm nay khi nhìn Thiên Di trong vòng tay của Mạnh Hoàng, trái tim của Minh Long như là vỡ vụn ra. Thiên Di là mối tình đầu của Minh Long, là người con gái đầu tiên giúp Minh Long hiểu thế nào là tình yêu. Minh Long còn nhớ, mỗi lần Long bị chấn thương, Thiên Di luôn là người chăm sóc Minh Long, rất là chu đáo. Minh Long thật sự không biết, nếu thiếu Thiên Di, cuộc sống của Minh Long sẽ trở nên như thế nào đây? Long nhớ nụ cười của Thiên Di, nhớ cả những lúc Thiên Di nũng nịu. Thiên Di, mình nhớ cậu. Bây giờ tôi chỉ cách Thiên Di một cánh cổng, mà sao Minh Long thay nó xa vời đến thế chứ? Thế nào, cô ấy ổn thật chứ? Sáng nay vẫn hơi sốt mà. Mạnh Hoàng nói rồi nhẹ nhàng sờ tay lên trán của Thiên Di, làm nó giật mình lùi lại theo phản xạ. Thiên Di đỏ mặt ấp úng. Anh làm cái trò gì vậy? Đừng thu hút sự chú ý của mọi người trong lớp chứ. Thu hút sự chú ý của mọi người thì đã sao? Tôi chẳng quan tâm. Ngược lại, tôi muốn tất cả đều biết rằng tôi thích cô. Khuôn mặt vốn đã đỏ của Thiên Di lại càng đỏ hơn sau khi nghe mấy lời của Mạnh Hoàng. Chỉ trong một thời gian ngắn mà biết bao nhiêu chuyện đã xảy ra. Mỗi lần như vậy, Thiên Di là cảm thấy luôn có bóng dáng âm thầm của Mạnh Hoàng bên cạnh chở che và bảo vệ. Nó cũng cảm thấy lòng của mình đang có những cảm xúc khác lạ nào đó với Mạnh Hoàng. Nhưng còn Minh Long? Này, sao cô ngây người ra vậy? Mạnh Hoàng nhìn Thiên Di bằng ánh mắt đầy khó hiểu. Không sao, không có gì. Vậy để tôi ra ngoài mua đồ ăn sáng cho cô. Sáng nay vì có người dậy muộn nên là mới không kịp ăn sáng đấy. Không cần đâu, tôi đã chuẩn bị sẵn rồi. Thiên Di quay lại và ngạc nhiên khi thấy Minh Long đang bước vào lớp, trên tay là bánh ngọt và hộp sữa tươi. Sao cậu lại sang lớp mình? Ngốc, tất nhiên là để mang mấy thứ này cho cậu rồi. Lần nào cũng là cậu mang đến cho mình cả. Thiên Di nói với Minh Long bằng cái giọng cảm kích. Minh Long mỉm cười và khẽ xoa đầu Thiên Di. Được rồi, cậu mau ăn đi. Mạnh Hoàng ngồi ngay bên cạnh Thiên Di và nhìn cô và Minh Long mà có một cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng. Mạnh Hoàng đập tay xuống bàn rồi đứng phắt dậy. Ăn thế này làm sao no được, để tôi đi mua thêm đồ ăn. Nói là làm, Mạnh Hoàng lạnh lùng bước ra phía cửa lớp, nhưng trên bàn tay của Minh Long bỗng nắm chặt lấy khuỷu tay của Mạnh Hoàng. Thiên Di chỉ cần có đồ ăn của tôi là đủ rồi, có hiểu chứ? Buông tay ra, giọng nói của Mạnh Hoàng bắt đầu đanh lại. Tôi có thể buông tay cậu, nhưng cậu cũng hãy buông tay Thiên Di đi, đừng lại gần cô ấy nữa. Tôi nhắc lại, Thiên Di là bạn gái của tôi. Mạnh Hoàng nắm chặt tay, ánh mắt lúc này không còn lạnh lùng nữa, mà thay vào đó là sự tức giận không thể che giấu. Muốn tôi làm như vậy hả? Không bao giờ. Minh Long dường như là cũng không thể nào kiềm chế được nữa, liền phun nắm đấm về phía Mạnh Hoàng. Bị đánh bất ngờ, Mạnh Hoàng lảo đảo lùi về phía sau vài bước. Một bên má dần tím bầm lại, nhưng gần như ngay lập tức, Mạnh Hoàng cũng lao vào trả đòn. Thấy hai người con trai vì mình mà ẩu đả, Thiên Di sợ hãi chạy lại, vừa chạy vừa hét lớn. Hai người dừng lại đi, đừng đánh nhau nữa. Lớp học cũng theo đó mà náo động và ồn ào. Mấy người con trai trong lớp liền nhảy vào can ngăn, nhưng ai có thể ngăn được sự tức giận của hai chàng trai, nhất là khi nguyên nhân lại là một cô gái chứ. Không được rồi, nếu cứ đánh nhau như thế này mà thầy giáo vào sẽ lớn chuyện đấy. Nhất là Mạnh Hoàng lại đang bị bệnh tim, nếu bị kích động sẽ rất là ảnh hưởng đến sức khỏe. Thiên Di nghĩ bụng, rồi thoáng chút chần chừ, nó đánh liều nhảy vào giữa hai người và đứng chắn trước mặt Mạnh Hoàng. Cả Minh Long và Mạnh Hoàng đều sửng sốt, cô đám hướng về phía Mạnh Hoàng của Minh Long khựng lại, chỉ một chút nhỏ nữa là chạm đến khuôn mặt của Thiên Di. Cô điên hả? Tự nhiên lao vào đây, lỡ bị thương thì sao? Mạnh Hoàng giận dữ nói lớn. Vì tôi lo cho anh mà, bệnh của anh... Minh Long như là chết chân tại chỗ. Thiên Di chấp nhận nguy hiểm như vậy là vì Mạnh Hoàng ra. Vì Mạnh Hoàng. Trái tim của anh đau xót như là có ngàn nhát dao đâm vào vậy. Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ Thiên Di đã yêu Mạnh Hoàng? Minh Long bước đến gần Thiên Di rồi mỉm cười. Nụ cười khiến cho lòng của Thiên Di tê buốt. Cậu là vì lo cho Mạnh Hoàng nên mới làm chuyện ngốc nghếch này sao? Minh Long cười, mà bao nhiêu nỗi buồn đều thể hiện hết qua nụ cười ấy. Có thể cảm nhận thấy cổ họng của Minh Long đang ngàn đắng, như muốn nuốt hết sự đau khổ xuống tận đáy lòng mà không thể làm gì được. Minh Long à, không phải thế. Mình... Thiên Di bước lại gần và chạm vào tai của Minh Long, nhưng Minh Long chua xót lắc đầu. Không phải như thế ư? Cậu đã yêu Mạnh Hoàng rồi, đúng không? Câu hỏi của Minh Long không chỉ làm cho Thiên Di thản thốt mà còn khiến cho trái tim của Mạnh Hoàng bắt đầu loạn nhịp, bởi vì đây cũng chính là câu trả lời mà Mạnh Hoàng luôn muốn nghe. Cậu hỏi vậy là sao chứ? Thiên Di lùi lại vài bước. Cậu không muốn trả lời cũng không sao, nhưng bây giờ giữa mình và Mạnh Hoàng, cậu nhất định phải chọn một người. Cậu chọn ai? Thiên Di, cậu nói đi. Thiên Di sững người. Chọn Minh Long hoặc là Mạnh Hoàng, chưa bao giờ nó nghĩ đến tình huống này cả. Lại chưa một lần thực sự đặt tình cảm của hai người lên bàn cân để suy nghĩ. Đầu óc của Thiên Di bỗng nhiên xuất hiện hàng nghìn tiếng nói mà nó không biết nên nghe theo tiếng nào. Cuối cùng đôi chân của Thiên Di dường như là không thể trụ vững trên cái áp lực tình yêu này. Nó vùng chạy ra khỏi lớp. Minh Long toàn chạy theo, nhưng Mạnh Hoàng đã kịp giữ tay Minh Long lại. Đừng đuổi theo, hãy để cho Thiên Di có thêm thời gian suy nghĩ. Chương 14. Thiên Di dựa người vào bên cửa sổ, ánh mắt hướng về khu vườn quanh năm xanh tốt với những loài hoa mà nó yêu thích. Những hình ảnh về Minh Long và Mạnh Hoàng như là một cuốn phim quay chậm cứ lần lượt ùa về trong tâm trí của Thiên Di. Từ khi nào mà cả hai con người con trai ấy đều xuất hiện trong cuộc sống của Thiên Di và trao cho nó những tình cảm chân thành. Một mặt trời ấm nóng luôn mang đến nó một nụ cười và sự vui vẻ. Một mặt trăng lạnh lùng nhưng ẩn chứa bên trong là cả trái tim biết yêu thương và là người luôn âm thầm bảo vệ nó. Thiên Di nhớ những lần đi chơi cùng với Minh Long, nhớ lần Minh Long đã cứu Thiên Di trên sân thượng, rồi đầu óc của nó lại miên man suy nghĩ về Mạnh Hoàng, nghĩ về những cử chỉ quan tâm vụng về nhưng lại đầy yêu thương. Trái tim Thiên Di như là bị bao vây và giằng xé. Dù nó chọn ai đi chăng nữa thì cũng có ít nhất một người phải đau khổ. Rồi Thiên Di nằm phịch xuống giường, những giọt nước mắt lăn dài trên má, vì giờ nó biết mình phải chọn ai. Cô Sang, Thiên Di đâu rồi? Mạnh Hoàng có tiếng hỏi khi tìm mãi mà không thấy Thiên Di ở nhà. Cậu chủ à, cô Thiên Di ra ngoài rồi ạ. Ra ngoài? Thiên Di đi đâu? Tôi cũng không rõ cho lắm. Cả ngày hôm nay cô Thiên Di cứ nhốt mình trong phòng, nói rằng là có chuyện còn phải suy nghĩ. Lúc nãy thì đã ra ngoài rồi. Hình như trước đó cô Thiên Di có gọi cho một người tên là Minh Long thì phải. Chiếc cốc trên tay của Mạnh Hoàng rơi xuống đất, những mảnh vỡ bắn ra tung tóe. Mạnh Hoàng ngồi phịch xuống ghế salon, khuôn mặt thất thần đau đớn. Thiên Di đã suy nghĩ xong và đi gặp Minh Long sao? Chẳng lẽ người mà Thiên Di đã chọn? Thiên Di, cậu làm ơn được uống nữa có được không? Minh Long vừa năn nỉ vừa giằng lấy chai bia từ trong tay của Thiên Di. Buổi chiều, Minh Long đang ngồi ở nhà một mình thì bỗng nhiên nhận được điện thoại của Thiên Di hẹn ra công viên gần nhà Minh Long. Nghe Thiên Di nói đã quyết định chọn ai thì Minh Long vội vã ra chỗ hẹn, trong lòng vừa hồi hộp vừa lo lắng. Đến nơi thì đã thấy Thiên Di ngồi đó từ bao giờ, bên cạnh là mấy chai bia đã mở nắp sẵn. Vậy là từ đó đến giờ Thiên Di liên tục uống, miệng lúc nào cũng tươi cười mà trông đau buồn hơn cả khi khóc. Trả mình chai bia đi. Giọng nói của Thiên Di đã bắt đầu là nhà. Mình đang uống để chúc mừng cậu mà. Đáng lẽ cậu phải vui vì mình đã chọn cậu chứ. Cậu thế này thì mình vui làm sao nổi. Minh Long buồn bã nhìn Thiên Di. Cậu biết không, mình đã chọn cậu mà không chọn Mạnh Hoàng. Cậu ta có gì hay ho chứ, làm sao mình chọn cậu ta được. Rồi Thiên Di cầm lấy một chai bia khác và lảo đảo đứng lên. Giờ mình đang rất là vui. Cậu dừng lại đi, đừng uống nữa. Minh Long giận dữ nắm lấy chặt vai của Thiên Di. Cô ngỡ ngàng một chút, rồi nó bắt đầu mỉm cười. Mỉm cười mà những giọt nước mắt lại rơi. Mình ngốc lắm, phải không? Mình ngốc nên mới rung động trước Mạnh Hoàng. Ngốc nên là mới đau lòng vì cậu ta. Mình phải làm sao đây? Phải làm sao bây giờ? Mình thật sự rất là đau. Nói xong, Thiên Nhi đổ gục vào ngực của Minh Long. Minh Long ôm người con gái mình yêu trong tay mà thấy như là trái tim Thiên. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net